Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Diêu Vân Tuệ. Suy nghĩ về hắn tốt hơn, mặt trời mọc chân trời, bay lên, dương quang chiếu vào đại địa, những nơi đi qua hết thảy đen nhánh hòa tan, quang mang tư tán, quận đô đầu đường, cũng náo nhiệt lên, Hứa Thanh đang đi tới lên trực trên đường, một bên tiến lên. Một bên tại cảm thụ thể nội đệ ngũ thiên cung, trên người hắn hoàng cấp công pháp đồ đằng vẫn còn, chiến lực gia trì cũng không có bởi vì kim ô luyện vạn linh dung nhập đệ ngũ thiên cung mà biến mất. Cái này hoàng cấp công pháp bản thân vẫn là có một cung chi lực, nhưng uy lực rõ ràng càng lớn, đệ ngũ thiên cung cũng là như thế. Thậm chí có thể nói, hắn gặp được đồng dạng có 5 tòa thiên cung chi nhân. Song phương tại không nhìn tới bất kỳ cái gì công pháp cùng mảnh vỡ pháp bảo tình huống dưới, theo cơ sở nhất đi xem, như vậy cho dù là kinh diễm nhất tuyệt luân vạn tộc thiên kiêu, Hứa Thanh cùng bọn hắn đi so sánh, cũng không kém mảy may. Nếu là nhân tài kiệt xuất phía dưới đi so sánh cơ sở, Hứa Thanh 5 tòa thiên cung, đem xa vượt xa quá đối phương, bởi vì hắn bất luận cái gì một tòa thiên cung đều là kinh thiên động địa, không nói cử thế vô song cũng không kém được quá nhiều. Hai ngọn mệnh đăng biến thành mệnh cung, độc cấm chi đan hình thành chi cung, tử nguyệt thiên cung, còn có được hôm nay kim ô long liễn chi cung. Cái này, liền là Hứa Thanh một đường đi đến bây giờ, hình thành nội tình, mỗi một cái đều là hắn liều mạng mới thu hoạch, mà một người cường hãn sẽ rất ít đột nhiên hình thành. Phần lớn là hậu tích bạc phát, không ngừng mà tích lũy chỗ hóa, như Hứa Thanh, chính là như vậy, sở dĩ, hắn mới có thể vượt cung mà chiến. Giờ khắc này ở cái này cảm giác bên trong, Hứa Thanh tâm tình rất tốt, đi ngang qua một chỗ bữa sáng bảy lúc, tương tự hương vị để hắn nghĩ tới thất huyết đồng bánh quẩy. Cũng không biết lúc nào thì có thể đi trở về, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, nhìn về phía nghênh Hoàng Châu phương hướng. Hắn có chút nhớ nhung thất gia cùng lão tổ huyết luyện tử, còn có theo thất huyết đồng cùng nhau đi bát tông liên minh ngày. Hứa Thanh thu hồi mục quang, hướng về nơi này ngày đi đến, tọa hạ điểm một phần, cửa vào sau hắn mặt bên trên lộ ra thỏa mãn chi ý. Hương vị mặc dù không bằng trong trí nhớ nhà kia, nhưng cũng còn có thể, mà tại hắn nơi này ăn bữa sáng lúc, tiểu nam hài ngồi xổm ở cách đó không xa, trơ mắt nhìn Hứa Thanh, tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán. Nó tả hữu dò xét, nhìn qua rộn rộn ràng ràng đầu đường, nhìn một chút, chợt vậy mà nó mục quang ngưng tụ, rơi vào cách đó không xa một cái tầng 2 trong lầu các. Các lầu cửa sổ, trước đó tựa hồ có một thân ảnh đứng ở nơi đó, lấy một loại oán độc ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh chỗ phương vị. Tiểu nam hài hiếu kỳ, thân thể nhoáng một cái biến mất, xuất hiện lúc đã ở trong lầu các, nhìn thấy một người tướng mạo rất xinh đẹp nữ tử, chính răn dạy một vị thanh niên. Phế vật, kia Hứa Thanh chẳng những là tùy hành thư lệnh, càng là thành hình ngục ti binh sĩ, mà ngươi thế mà là cái văn chức, chỉnh lý văn thư, ngươi thế mà còn bình tĩnh tiếp nhận, ngươi ngạo khí đâu? Ngươi thân là nghênh Hoàng Châu này đại đệ nhất nhân tôn nghiêm đâu? Ngươi vì cái gì không đi tìm ngươi sư tổ? Bị quở mắng là Trương Ti Vận, mà tiểu nam hài trong mắt nữ tử dĩ nhiên chính là Trương Ti Vận mẫu thân Diêu Vân Tuệ. Bởi vì thân phận của mình tiến về chấp kiếm cung quá mẫn cảm, lại có chút lời cũng không thể ngọc giản đi nói, sở dĩ nàng hôm nay mời tìm Trương Ti Vận sư tổ ở chỗ này gặp mặt. Có thể trên đường lại nhận được chính mình gia tộc truyền âm, cáo chi nàng liên quan tới chấp kiếm cung cung chủ cảnh cáo. Mà hắn gia tộc cũng nghiêm túc cảnh cáo nàng, đừng chọc chấp kiếm cung. Cái này để Diêu Vân Tuệ đáy lòng rất là không thoải mái. Vừa rồi lại nhìn thấy Hứa Thanh, để nàng càng thêm chán ghét. Thế là nhìn qua con của mình, dâng lên tức giận, Trương Ti Vận cúi đầu, đáy lòng đối Hứa Thanh càng hận hơn. Mỗi một lần mẫu thân đều cầm Hứa Thanh cùng hắn so, cái này để trong lòng hắn lệ khí càng ngày càng đậm. Mà trên thực tế hắn đi tìm sư tổ, Nhưng đối phương xem ánh mắt của hắn rất kỳ quái. Hắn không biết cái này là vì gì. Giờ phút này mặt đối với mẫu thân lửa giận, hắn cũng không dám giải thích, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Mặt khác hắn kỳ thật cảm thấy mình chỉnh lý văn thư công việc cũng không được, không còn gì khác. Tối thiểu nhất cái này một cái nguyệt đến hắn cũng tìm ra mấy chỗ người khác sơ sẩy nhớ lầm chi địa. Còn nhận lấy ti bên trong khen ngợi. Nhưng hắn biết, mình không thể nói. Kỳ thật, vẫn là tại Nghênh Hoàng Châu càng tốt hơn một chút. Trương Ti vận đáy lòng than nhẹ. Mà mẫu thân hắn mắng lấy. Đột nhiên xuất ra truyền âm ngọc giàn. Rất nhanh sắc mặt tự biến càng thêm âm trầm. Cuối cùng răng rắc thoáng cái càng đem ngọc giàn bóp nát. Có công chuyện bận rộn. Rõ ràng trước mấy ngày tự hẹn xong. Hết lần này tới lần khác bây giờ lại từ chối. Đây là biết chấp kiếm cung cung chủ phát ra pháp chỉ sao? Thái ti tiên môn người. Mỗi một cái đều không có huyết tính. Thật quá ngu xuẩn. Diêu Vân Tuệ sắc mặt khó coi. Giận dữ mắng mỏ. Trương Ti vận đáy lòng thầm than. Nhẹ giọng mở miệng. Mẫu thân. Cút. Diêu Vân Tuệ lạnh giọng truyền ra thoại ngữ. Trương Ti vận trầm mặc. Hồi lâu đứng người lên. Hướng về mẫu thân cúi đầu. Quay người ly khai. Thần sắc càng phát ra lạc mịch. Nội tâm càng hận hơn Hứa Thanh. Cho đến tại đầu đường đi ra rất xa. Hắn bỗng nhiên thân thể giật giật. Cả người trời đất quay cuồng. Một cái đè lại bên cạnh vách tường. Trong mắt của hắn có một vệt hồng nguyệt hình bóng lấp lánh. Trên mặt xuất hiện dữ tợn. Nhưng lại nhanh chóng trôi qua. Sau một lúc lâu. Hắn mới khôi phục lại. Là công pháp xảy ra vấn đề. Đã lần thứ 7 có loại này cảm giác hôn mê. Trương Ti vẫn sắc mặt khó coi. Trầm ngâm một phen. Tiếp tục đi xa. Mà tòa kia trong lầu các. Tiểu Nam Hài không có trả lời rời đi Trương Ti vận. Nó đứng tại Diêu Vân Tuệ bên người. Lực chú ý đều tại trên người đối phương. Hiếu kỳ dò xét. Trong mắt lộ ra suy tư. Tựa hồ tại phân tích nàng này đối Hứa Thanh ác ý. Diêu Vân Tuệ ngồi ở chỗ đó. Trên mặt tất cả phẫn nộ giờ phút này lại toàn bộ biến mất. Thậm chí còn bưng lên trên bàn canh hạt sen húp một ngụm. Động tác rất yêu nhã. Phảng phất thất thố lúc trước cùng hướng về phía Trương Ti vận nổi giận chi nhân. Không phải nàng, vận nhi, mẫu thân cay nghiệt hung ngươi là muốn kích động ra ngươi chấp nhất cùng huyết tính. Hy vọng ngươi thành tài. Năm nay cha ngươi quyết đoán không đủ. Không biết ta dụng tâm lương khổ. Diêu Vân Tuệ đáy lòng thì thào. Trong mắt lộ ra âm lãnh. Hứa Thanh, người chiếm vận nhi tạo hóa, phá hư hắn tương lai. Việc này ta đương nhiên sẽ không bỏ qua tại cái này quận đô bên trong ta không động được ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi ly khai quận đô, ta có là biện pháp để trên lưng ngươi tội danh. Ta cũng không giết ngươi. Ta phải để vận nhi trông thấy kết quả của ngươi. Từ đó dâng lên lòng tin, cảm nhận được trước mắt cái này nữ tử ý nghĩ. Tiểu Nam Hài trên mặt hiển hiện buồn rầu. Nó đã đáp ứng tiểu tỷ tỷ, muốn đi bảo hộ Hứa Thanh, có thể nó không thể giết người. Thế là càng nghĩ về sau, nó dứt khoát hướng về Diêu Vân Tuệ, thổi một ngụm, khẩu khí này rơi vào Diêu Vân Tuệ trên mặt. Diêu Vân Tuệ cầm canh môi tay dừng lại, không biết vì cái gì não hải suy nghĩ có một chút cải biến. Tựa hồ minh minh ở giữa có một cái suy nghĩ tại tâm thần tán khai. Để nàng đi thêm ngẫm lại người khác tốt. Kia Hứa Thanh cũng không phải cực kỳ ghê tởm. Diêu Vân Tuệ thì thào đê ngữ. Sau khi nói xong chính nàng đều sửng sốt một chút. Hồ nghi nhìn một chút bốn phía. Đứng lên. Không thích hợp. Sắc mặt nàng khó coi. Lập tức bấm niệm pháp quyết dò xét. Nhưng nơi này hết thảy như thường. Mắt thấy hiệu quả không phải đặc biệt tốt. Đứng tại bên người nàng Tiểu Nam Hài càng buồn rầu. Thế là lại thổi một cái khí. Diêu Vân Tuệ thân thể run lên. Trong mắt lộ ra suy tư. Sau một lúc lâu thì tháo. Kia Hứa Thanh tựa hồ cũng không được như vậy quá phận. Diêu Vân Tuệ con mắt trợn to. Nàng cảm thấy mình bây giờ ý nghĩ có chút siêu việt lạ thường. Giờ phút này không có nhận cái gì chần chờ lập tức bấm niệm pháp quyết. Phòng hộ tự thân đồng thời cũng đang kiểm tra tâm thần cùng hồn. Hết thảy như thường, có thể nàng vẫn là nhoáng lên rời đi nơi này. xuất hiện lúc đã ở phía xa trong ngõ hẻm. Một bên tiến lên, một bên cạnh nhớ lại lúc trước. Mặc dù kia Hứa Thanh không phải đặc biệt để cho người ta chán ghét, nhưng cũng muốn đối với hắn trừng phạt một hai. Ý tưởng này hiển hiện một cái chớp mắt. Bên người nàng đi theo mà đến tiểu nam hài tựa hồ có chút tức giận. Thế là lần này liên tiếp thổi 9 khẩu khí. Diêu Vân Tuệ toàn thân mãnh liệt run rẩy, hô hấp cấp xúc, đáy lòng đối Hứa Thanh nơi đó chán ghét cảm giác cấp tốc giảm bớt. Thậm chí còn dâng lên một tia hảo cảm. Sau một lúc lâu lẩm bẩm mớm đê ngữ, Hứa Thanh cũng có hay không tội chỗ. Vận Nhi cách làm cũng có không sai không ổn địa phương. Mắt thấy như thế, tiểu nam hài vừa lòng thỏa ý phủi tay. Nó cảm thấy mình lập công, thế là vui vẻ rời đi. Thời khắc này Hứa Thanh đã ăn điểm tâm xong, đi tới hình ngục ti, cùng thường ngày đồng dạng theo bậc thang một vòng vòng đến 57 tầng. Bước vào đinh 132, bên trong đen nhánh, tại hắn bước vào một khắc biến hơi có một chút sáng ngời. Trừ cái đó ra hết thảy không có thay đổi gì, Vân Thú vẫn là đưa lưng về phía hắn. Nhân tộc nữ tử vẫn tại dỗ người bù nhìn đi ngủ. Ma bàn còn tại chuyển động, còn như kia đầu lâu. Giờ phút này một bộ sinh vô khả luyến dáng vẻ, nói mỗi ngày đều hội, sẽ, tái diễn thoại ngữ, không muốn dẫm lên ta, ta không muốn bị dẫm lên. Hứa Thanh đi tại qua hành lang bên trên, từng cái xem xét phạm nhân, phía trước 13 cái phạm nhân toàn bộ nhìn qua về sau. Đi vào đan thanh tộc lão giả nơi đó, lão giả cung kính hướng Hứa Thanh cúi đầu. Buổi sáng tốt lành, trấn thủ đại nhân. Hứa Thanh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người ly khai, khoanh chân ngồi tại thường ngày ngồi xuống chi chỗ. Cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ cũng đều bay ra, riêng phần mình mở bắt đầu một ngày việc vui. Tiểu nam hài thân ảnh cũng hiển lộ ra, ngồi ở bên cạnh, làm Hứa Thanh có thể trông thấy. Nó trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Nó biết không bao lâu, Hứa Thanh đoán chừng lại hội, sẽ kịp phản ứng, từ đó thức tỉnh. Sự thật đúng là như thế. Theo Hứa Thanh ngồi xuống, hắn nhìn xem bốn phía hết thảy, chậm rãi trong lòng dâng lên nghi ngờ. Ta tựa hồ quên một ít chuyện, nơi này cho ta cảm giác có chút quá an bình. Vì cái gì ta ẩn cảm thấy, nơi đây hẳn là màu đỏ mới đúng. Cung chủ giống như nói với ta cái gì? Còn có tiểu nam hài vì cái gì tông bất đắc dĩ? Đầu lâu nhiều lần lặp lại bị dẫm chết. Trí nhớ của ta không lại đột nhiên trở nên kém, là trở thành nơi đây trấn thủ bắt đầu. Chẳng lẽ ta bị ảnh hưởng rồi? Hứa Thanh đánh mở túi chữ vật, tìm kiếm một vòng, tỉ mỉ kiểm tra vật sở hữu phẩm. Hết thảy như thường, hắn nhăn lại lông mày. Nửa ngày ngẩng đầu nhìn qua phòng giam, sắc mặt dần dần khó coi. Hắn bỗng nhiên có loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ trước mắt chỗ xem những này, ẩn có một tầng mạng che mặt che ở trước mặt mình. Hứa Thanh mục quang càng phát ra băng lãnh, thể nội độc cấm chi đan bỗng nhiên tán khai, Tử Nguyệt Thiên Cung chi lực đồng thời bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn khí tức trực tiếp cải biến, vị cách tăng lên, cùng này đồng thời. Trong lồng giam truyền ra đau đớn, kia là đầu lâu thanh âm, lại tỉnh, van cầu ngươi không muốn dẫm lên ta a, thay cái phương pháp có thể không? Đan thanh tộc lão đầu thở dài, nhắm mắt lại, làm xong bị thiêu chết chuẩn bị. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm đứng người lên, đi qua, một lát sau, nơi đây an tĩnh lại, đem loại chư thần linh ngón tay bên ngoài đều hủy diệt đằng sau. Hứa Thanh nhìn qua kia ngón tay, hắn cảm nhận được trong đó tán ra kinh khủng ba động. Hắn biết, mình không thể dây vào sờ. Song phương chi gian chênh lệch cực lớn. Hội, sẽ, làm tự thân tại đụng chạm tay chỉ một khắc, trực tiếp sụp đổ mà chết. Cái này nhận biết, hắn là có. Thế là sau một lúc lâu, Hứa Thanh xuất ra một mai trúc giản, đem hết thảy khắc xuống. Toàn thân âm lãnh đi tới lao môn, không có quay đầu, đứng ở nơi đó hồi lâu, bình tĩnh mở miệng, ta có phải hay không mỗi ngày đều hội, sẽ, thức tỉnh, ta có phải hay không mỗi ngày đều hội, sẽ, Biết nơi này giam giữ không phải 14 cái phạm nhân mà là 6 cái. Có phải hay không loại trừ kia thần linh ngón tay bên ngoài. 5 cái khác kỳ thật ở chỗ này cũng không chết. Vô luận ta giết bao nhiêu lần. Tiểu Nam Hài bất đắc dĩ xuất hiện. Nhẹ gật đầu. Ta có phải hay không ở chỗ này trước đây khắc qua một chút nhắc nhở chữ của mình hoặc là cái khác. Biện pháp. Nhưng ta ly khai về sau. Bọn chúng sẽ bị thần linh lực lượng xóa đi. Ta coi như ở chỗ này dùng ngoại vật ghi chép. Có thể mang ra một khắc cũng sẽ biến mất. Tiểu Nam Hài tiếp tục gật đầu. Ta đẩy mở cửa. Liền hội quên hết mọi thứ. Thật sao? Còn có cung chủ biết không? Đây chính là tạo hóa. Liền là khảo nghiệm. Tiểu Nam Hài vẫn như cũ gật đầu. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn biết. Cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng là không nhớ được nơi này. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười. Như vậy, tự tiếp tục đi. Ta nghĩ nếu có một ngày ta đẩy mở cửa, sẽ không quên đây hết thảy lúc sau. Chính là ta chân chính thu được cái này tạo hóa một khắc. Tiểu Nam Hài bất đắc dĩ gật đầu. Câu nói này, ta cũng đã nói nhiều lần lắm rồi đi. Hứa Thanh cười cười. Cúi đầu nhìn mình trong tay ghi chép đây hết thảy trúc giản. Trong mắt lộ ra một vòng u mũi nhọn. Giây lát cấp tốc, đáy lòng thì thào. Kỳ thật còn có một cái phương pháp. Kia chính là ta cũng ở nơi đây. Chủng hạ một cái nhân quả. Chờ nó thành thục một khắc. Hứa Thanh trầm mặc một lát sau bóp chặt lấy trúc giản. Ném xuống đất, làm phiền ngươi một sự kiện. Giúp ta đem cái này toái giản bảo tồn tốt. Phóng tới cái khác trúc giản chỗ địa phương đi. Nghĩ đến ta hẳn là khác rất nhiều. Tiểu Nam Hài gật đầu. Nâng lên hai tay tựa như đang đếm. Muốn nói cho Hứa Thanh có bao nhiêu cái. Hứa Thanh cười cười. Thở sâu. Đẩy mở phòng giam môn. Đi ra ngoài. Tại hình ngục ti trên bậc thang. Hứa Thanh một bên tiến lên. Một bên đáy lòng suy nghĩ quân công sự tình. Đinh 132 14 cái phạm nhân. Không có gì thay đổi. Mỗi một cái đều như thường. Như vậy ta tinh lực càng nhiều phải đặt ở quân công lên. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, Hứa Thanh làm việc và nghỉ ngơi có một chút cải biến. Ban ngày như thường đi đinh 132 khu trấn thủ. Ban đêm hắn bắt đầu hoàn thành các loại quân công nhiệm vụ. Tỉ như bắt, tỉ như tìm kiếm, tỉ như hiệp trợ cái khác ti. Lâm Lâm tổng tổng. Cho đến Khổng Tường Long ra tù ngày thứ ba, nghỉ xuống đi ra hình ngục ti Hứa Thanh, nhận được hắn truyền âm. Hứa Thanh, có cái đại hoạt, quân công rất nhiều, có làm hay không? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.